Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 94, đoạt xá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ngoại tà thần không thể đoạt xá, đây cơ hồ là nhân thức chung của toàn bộ các giới, từ phàm vực cùng tiên vực, chủ yếu là do kết cấu thiên ngoại tà thần đặc thù, nó không có chân thực vật lý tính thân thể mà lấy gốc là tinh thần thể, vật lý chỉ là bám vào tinh thần thể hiển lộ ra đặc thù, cho nên đoạt xá nó chỉ bằng giết nó luôn đi, vì không có gì khác nhau, còn có nhiều hơn một bước. Nhưng, tạo nghệ Vũ Lâm đối với linh hồn thậm chí đem so một số ít thần tiên còn muốn am hiểu. Sinh mệnh tạo thành từ ba thứ, vật lý tính xác phàm, chân linh chứa phách hồn cùng chân hồn chứa hồn mệnh. Đối với thiên ngoại tà thần, bọn nó chỉ có chân linh cùng chân hồn mà không có vật lý phàm thai, là trường hợp đặc thù, thân thể của bọn nó chỉ gồm chân linh cùng chân hồn. Chân linh chứa ba hồn bảy phách mà chân hồn chứa là hồn mệnh. Hồn mệnh cũng chính là linh hồn tiêu chí xác thực độc nhất vô nhị, thiên hạ không tìm ra nổi hai khối hồn mệnh giống nhau, mỗi người chỉ có duy nhất một cái. Mà hồn mệnh tương ứng cũng vô cùng khó tiêu diệt, thậm chí không thể tiêu diệt. Có thể tiêu diệt chỉ là hồn phách, hồn mệnh sẽ nương theo cái chết của sinh mệnh mà quay trở về với đại đạo luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái gọi là tiêu diệt linh hồn chỉ là tiêu diệt chân linh, hồn mệnh không thể bị tiêu diệt, dù có phá hủy được cũng sẽ theo thời gian khôi phục lại. Đoạt xá chính là tiến hành thay thế hồn phách của đối tượng đoạt xá bằng của bản thân, để lại một khối thân thể vì chính mình sử dụng. Nhưng mà thiên ngoại tà thần loại không có thân thể, đồ chơi thay thế cùng tiêu diệt có gì khác biệt? Vũ Lâm phương pháp chính là thay thế luôn mệnh hồn, đẩy nó vào luân hồi, thế nó bằng một phần hồn phách của bản thân. Ngụy trang, thành hồn mệnh, từ đó lấy thiên ngoại tà thần làm con rối hóa thân. Phương pháp này nghe thì dễ, làm cực khó, bất quá Vũ Lâm nói thật, hắn là chuyên gia đoạt xá. Nhìn một chút cuộc đời của hắn. Trọng sinh lần thứ nhất đoạt xá long tộc thân thể, trọng sinh lần hai đoạt xá một cái địa cầu thiếu niên thân thể, lần thứ ba thì chính là khối thân thể này. Nói không ngoa, hắn là chuyên gia đoạt xá. Một cỗ cường bạo ý chí từ Vũ Lâm tỏa ra thâm nhập vào trong linh hồn hải của Ngô Quân, trong tiếng giống giận của nó, Vũ Lâm tinh thần chìm đắm vào biển ý thức của Ngô Quân. Thân thể của nó liên tục run rẩy tựa như muốn thoát ra khỏi phong ấn, nhưng phong ấn không chỉ dán chặt nó vào nền đất mà còn phong bế thân thể nó hóa hình, càng là có một loại khiến nó không thể điều động linh lực khí tràng. Thật đáng sợ, mà Vũ Tử Mạch ngồi một bên xem chính là rõ nhất tình huống, Vũ Lâm cùng Ngô Quân đứng đó nửa giờ, kế đó, Vũ Lâm đột nhiên nhấc tay ra khỏi Ngô Quân trên đầu thiên linh cái, mà cái sau nhẹ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, thông qua dẫn nô ấn Vũ Tử Mạch cảm giác được vài phần quen thuộc. Thành công, không hổ là nam nhân ta chọn, được rồi, không hẳn là ta chọn, nhưng mà kết quả vẫn là một không phải sao. Mà Vũ Lâm đứng trên nền đất hơi xoa đầu, lần đoạt xá này tốn thời gian dự định hơn hắn suy tính rất nhiều, chủ yếu do tinh thần hải của Ngô Quân quá mức phân tán loạn lạc, hẳn là rất nhiều lần dùng phân hồn bí pháp còn có đa nhân cách chứng gây nên. Cho nên mặc dù dễ dàng nhưng lại mất thời gian. Không quan trọng, Vũ Lâm cảm giác toàn thân tinh khí thần đều một mực suy kiệt, hẳn là di chứng từ sử dụng võ đài thần nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là một môn trận pháp không hoàn chỉnh, năm đó kiếm được từ trong thượng cổ di tích càng là chỉ còn lại có 3-4 trận pháp, 1-4 còn lại vẫn là tự tay hắn tìm hiểu học hỏi tu bổ thêm. Quan trọng hơn là, thông qua đoạt xá, hắn nhận được vô số cổ lão ký ức của Ngô Quân. Kể cũng đáng sợ, gia hỏa này sống lên tới 2 vạn năm, mặc dù khối thân thể bị hắn đoạt xá không phải là chủ thân, nhưng vẫn được phân tới mấy ngàn năm ký ức. Chỉ là ngần này cũng đủ để phần nhiều người tại chỗ choáng ngất, kế đó phát mộng. Ta là ai? Không nói ngoa, nếu Vũ Lâm chỉ mới sống được 20 năm mà không phải 4 kiếp, đột nhiên nhận thêm vài ngàn năm ký ức, hắn sẽ là Ngô Quân hay là Vũ Lâm? Còn tốt hắn sống cũng vài vạn năm, hơn nữa cấu trúc tinh thần lực cùng người khác khác biệt mới không có bị một cỗ ký ức này chấn choáng, nhưng cũng đủ hắn nhức óc một hồi. Dù sao đổi thành bất kỳ ai một lượt quét qua vài ngàn năm ký ức cũng sẽ như hắn mà thôi. Phất tay, để cho tà ma hóa thân giải tỏa ngũ kiếm tỏa, kế đó biến trở lại hình người. Lôi đình cự thú hình thái của tà ma hóa thân to ngang một ngọn núi, quá chiếm diện tích. Ầm ầm, thân thể tà ma trở lại kích thước bình thường, mà Vũ Lâm cũng nhanh chóng phân giải toàn bộ tri thức đạt tới từ lượng ký ức khổng lồ của Ngô Quân. Mặc dù chỉ có một lượng lớn tri thức trong 3-4 ngàn năm gần đây cùng với những sự kiện đặc sắc, nhưng vẫn là rất tốt rồi. Chủ nhân, tên này có nói bản thể của hắn ngoài không gian sẽ nhận được thông tin của phân thân, vậy lúc này đoạt xá nó không phải là đang kêu gọi bản thể của hắn đi vào giới này à? Vũ Tử Mạch ngẩng đầu, một chân đạp đạp vào đùi của tà ma hóa thân, một bên hỏi. Vũ Lâm đang xử lý thông tin ký ức của Ngô Quân, tà ma hóa thân bèn quay sang nói. Sẽ không, Vũ Tử Mạch, võ đài của thần nhạc là một kết giới khổng lồ mô phỏng theo thế giới thực, bản chất của nó là một bí cảnh hoàn thiện có thể so sánh với một thế giới. Mà phân thân cùng bản thể của con thiên ngoại tà thần này vẫn cần có liên hệ qua một bước sóng linh hồn đặc thù, thứ không thể vượt qua rào cản một giới, cho nên không cần lo lắng. Sau khi ta hóa giải võ đài thần nhạc, con thiên ngoại tà thần này sẽ lại lần nữa khôi phục kết nối cùng với bản thể kia, như vậy hẳn bên kia sẽ chỉ cho là phân thân bên này bị lọt vào một bí cảnh nào đó thôi. Dựa theo tính cách của phân thân, Vũ Lâm có 80% nắm chắc bản thể bên kia tuyệt sẽ không sinh ra bất luận nghi ngờ nào cả. Dù sao, một bí cảnh hoàn thiện như một giới có thể ngăn cách phần lớn các loại bước sóng liên lạc, bao quát bước sóng linh hồn. Vũ Tử Mạch tràn ngập khâm phục nhìn Vũ Lâm, đoạt xá thứ này nàng muốn làm kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng tiếp xúc qua thiên ngoại tà thần nàng lập tức hiểu ngay, thiên ngoại tà thần là linh hồn tông sư, đối với bọn chúng điều khiển linh hồn lực đoạt xá vẫn là moi móc ký ức ắt hẳn phải dễ dàng như ăn cháo. Vậy mà Vũ Lâm có thể vượt lên trên cả thiên ngoại tà thần được. Lúc này đây Vũ Tử Mạch càng lúc càng đoan chắc Vũ Lâm tới từ thượng giới. Mà Vũ Lâm lúc này toàn thân hơi căng cứng, xoa xoa cơ bắp mỏi mệt, cũng đừng có nhìn hắn chỉ dùng một cái võ đài thần nhạc chiến đấu, nhưng kỳ thật vô luận là cương khí, dương khí, tinh khí, thần của hắn đều hầu như bị vắt kiệt, căn bản là thoát lực trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xoa xoa cơ bắp nhớ tới bên trong thiên linh âm dương công một loại song tu công pháp tên gọi song hợp quyết. Tiểu Mạch cha chợt nghĩ đến cái gì đó, cười dâm tà đi tới chỗ Vũ Tử Mạch, từ đằng sau sử xuất ra hai chiêu, một chiêu hắc hổ đào tâm, một chiêu hầu tử thâu đào, đương nhiên, đào không có, hẳn nên gọi là hầu tử vào hang. Cách chương.